Chương 101, một chỉ, song quyền này. Kurosaki Isshin tại một đối một dưới tình huống, rõ ràng không phải đối thủ của Eszen, rất nhanh liền liên tục bại lui, mà Eszen căn bản không có ý định cùng Kurosaki Isshin chiến đấu, rất nhanh liền tìm Tơ Y một cái cơ hội, một kiếm xé mở Kurosaki Isshin quần áo. Một cầu từ Kurosaki Isshin trong ngực hạ xuống, bị Eszen đưa tay tiếp được, cũng hướng sau thối lui. Trong này chính là băng ngọc. Eszen lmbm một tiếng, sau đó tay chỉ dùng sức hướng vào phía trong bóp, trực tiếp sử dụng chính mình linh áp, bằng thô bạo phương thức từ bên ngoài hủy hoại toàn bộ phong ấn. Nhưng, bị Eszen bóp nát một cầu bên trong, nhưng là giống tuyết, không có cái gì. Eszen quay đầu nhìn về hướng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, mà ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cu nở dê vừa lúc nhìn về bên này qua tới, hai người xa xa đối mặt. Ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ một bên chống đỡ ý chí mà Zgin công kích, một bên thong dong nói, mặc dù không cách nào hoàn toàn đánh giá ra người chạm phách đao năng lực, nhưng ta cũng có thể đoán được đại khái, cho nên ta rất sớm đã nghĩ đến cho dù là như bây giờ cục diện, khả năng y thì nguyên không có cách nào đối phó ngươi. Như vậy, ta như thế nào lại đem thật băng ngọc mang đến đâu? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lời nói để giữa sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Kurosaki ỉ xin che lấy chính mình một chỗ vết thương. Nhìn về hướng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, nhịn không được trừng mắt nói đúng là ngươi đem ta cũng lừa gạt ta a ha ha thật có lỗi, nếu như không làm như vậy lời nói, làm sao có thể lừa đến Eszen đâu. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cười ha hả, nhìn về hướng Eszen, mỉm cười nói, chỉ có để các ngươi tất cả mọi người tin tưởng, như vậy Eszen mới sẽ tin tưởng a lấy một địch bảy, đối kháng dị nhân tộc bảy người xì hào ỉn dọ gì chia, một cái lắc mình đi tới chỗ cao. Nói, quả nhiên là kỳ sủ kẻ thủ đoạn của ngươi, ta bên này sinh lực quân cũng tới đâu. Tấn thăng làm không phiên đội nàng, thực lực và đã từng đã không ở một cái cấp độ, dù cho lấy một địch bảy cũng có thể đối kháng, bất quá khi trước cục diện bên trên tối đa cũng chính là cùng Eszen một phương cân đối. Mà muốn áp đảo Eszen, lại bảo cái khác đội trưởng là vô dụng, trung đoàn trưởng cũng không được, bởi vì đều bên trong kính hoa thủy nguyệt. Nhất định phải không trúng qua kính hoa thủy nguyệt cường giả mới có thể. Ông nương theo lấy bành trướng linh áp ba động, hai bóng người từ đằng xa đi tới. Trong đó một cái là không phiên đội một trong hỉ kỷ phủn kỳ dị ồ, mà đổi thành một cái thì là hư vương điện đội thân vệ một trong lì ẹn. Hai người đều tản ra siêu đội trưởng cấp linh áp không có tơ ý chê chư, dọ gì chia. Hỉ kỷ phủn kỳ dị ồ nhìn về hướng dọ gì chia, nhẹ nhàng cười một tiếng. Do gì chia tấn thăng không phiên đội gần 50 năm, không hề nghi ngờ không có khả năng cái gì cũng không làm. Nàng cùng hỉ kỷ phủn kỳ gì ổ cùng với lì ẹn quan hệ đều rất tốt, lần này cũng là trực tiếp mời được hai người qua tới hỗ trợ. Có hỉ kỷ phủn kỳ gì ổ cùng lì ẹn hai vị siêu đội trưởng cấp tồn tại hiện thân, sức chiến đấu cân bằng không hề nghi ngờ lập tức liền bị đánh vỡ. Như vậy có thể liền không thật là khéo a, Eszen đội trưởng. Ichimazgin nhìn về hướng Eszen. Hỉ kỷ phủn kỳ gì ổ cùng lì ẻn đều không có bên trong kính hoa thủy nguyệt, nhiều như vậy hai cái chiến lược mạnh mẽ, cho dù là lấy Eszen mạnh, cũng không khả năng đồng thời đối kháng nhiều như vậy siêu đội trưởng cấp tồn tại. Nhưng, tại dạng này dưới cục thế, Eszen lại đột nhiên cười, hắn một bên cười khẽ, một bên nhìn về hướng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, nói, ngươi cho rằng, ta sẽ nghĩ không ra ngươi biết cố ý làm giả sao ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ sắc mặt biến hóa, nói. Có ý tứ gì? Eszen nhàn nhạt mở miệng, nói, ý tứ chính là, ngươi ở trong này lời nói, như vậy nơi ở của ngươi chính là không người phòng thủ. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẽ lạnh mặt nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy liền sai, trong nhà ta đương nhiên là có hảo hảo xin nhờ người đi chăm sóc. Là cái kia mấy vị phó đội trưởng sao? Eszen thần thái thong dong nói, ta nhưng không cho rằng bọn hắn thật có thể chống đỡ được đâu. Vậy ngay tại sau một khắc, không gian bị xé nứt ra. Một cái to lớn móng vuốt thăm dò vào xé rách trong không gian, trên móng vuốt tựa hồ còn lưu lại vết máu. Kia to lớn móng vuốt, nắm vuốt một cái rất nhỏ hóng ánh sáng long lanh đồ vật, hướng về Eszen vị trí phương vị đưa tới. Ngăn cản nó si hào in rõ gì chia thấy cảnh này, lập tức hét lớn một tiếng. Li ẻn quả quyết ném ra chính mình trường mâu, thì kỳ phủn kỳ gì ổ cũng ở cùng một thời gian xuất thủ, cùng nhau công kích về phía kia to lớn móng vuốt. Nhưng Eszen khoảng cách thêm gần, tốc độ càng nhanh, vượt lên trước một bước bắt lấy đoa nở kia hóng ánh sáng long lanh đồ vật, kia thình lình chính là ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ nghiên cứu băng ngọc. Bất quá vượt lên trước cờ âm mở tới băng ngọc, hắn cũng đồng thời đối mặt lì ẹn cùng hỉ kỷ phủn kỷ di ổ hai vị siêu đội trưởng cấp công kích. Âm âm trời rung đất chuyển oanh minh nổ tung lên. Đoạn giới bên trong câu chạy bốn phía bao phủ, nhưng ở cái này siêu đội trưởng cấp đối oanh phía dưới, cũng là bị cứng rắn sinh sinh đẩy ra. Làm hết thể tàn đi. Bên trong lộ ra Esgen thân ảnh. Esgen vì vượt lên trước một bước cờ âm mở tới băng ngọc, bị động tiếp nhận lì ẹn cùng hỉ kỷ phủn kỳ di ổ công kích, không hề nghi ngờ cho dù hắn là siêu đội trưởng cấp, cũng không khả năng lông tóc không tổn hao gì. Hiện lộ ra Esgen thân ảnh, kính mắt đã phá thành mảnh nhỏ, trên thân thể QNZ bốn phía là vết thương, nửa bên quần áo biến mất, tính cả một nửa cánh tay trái đều biến mất không thấy. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn xem trọng thương Esgen, nói, ta dự đoán qua ngươi biết đánh giá ra bên này hết thể đều chỉ là cố ý dẫn ngươi lên câu cái bẫy, mà chế tạo ra hư đi công kích nhà của ta. Esgen đem chính mình tóc nhẹ nhàng vén đến sau đầu, nói, vậy ngươi vì sao không có trọng điểm phòng thủ bên kia? Bởi vì không cần thiết. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thản nhiên nói, dù cho bên kia thất thủ lại như thế nào, ngươi không khả năng lại rời đi nơi này, cũng không khả năng cầm được đến băng ngọc, dù cho ngươi thật cờ ơ mở tới, ngươi cũng đồng dạng không cách nào rời đi nơi này. Thì ra là thế. Esgen chậm rãi mở miệng, nói, ngươi thật sự là nghĩ so với ta càng sâu một tầng, ta cũng đích sắc cũng chỉ nghĩ đến một bước này, nhưng ngay cả ta không có sớm dự đoán qua ta tiếp đó sẽ làm thế nào, ngươi cũng đồng dạng dự đoán không đến đi. Câu nói này để ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng nói, ngăn cản hắn nhưng đã quá muộn. Esgen cơ hồ không có gì chần chờ, tại tiếng no y vư a ra trong nháy mắt, cả người liền trực tiếp tiến đụng vào lúc trước chỉ hư xé mở trong không gian, một đầu xông vào hư vô mà hắc ám kẽ hở không gian bên trong. Lien cùng hỉ kỳ phủn kỳ dị ổ công kích sau đó mà tới, xuyên thấu qua kẽ hở không gian, oanh kích trên thân Esgen. Đem Esgen nửa người dưới oanh kích nổ nát vụn, nhưng Esgen nửa người trên nhưng không có vỡ tan, mà là biến mất ở không gian loạn lưu bên trong. Từ thế giới sinh ra mới bắt đầu, thiên tri vương tọa bên trên liền có hai người, dù cho sinh mệnh như thế nào cố gắng, cũng vô pháp đi đến như vậy độ cao. Nhưng, làm ta trở về thời điểm, ta tương lập tại vương tọa phía trên nương theo lấy cuối cùng lời nói xuyên thấu qua vết nứt không gian truyền tới. Esgen thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối. Hỉ kỷ phủn kỷ di ổ cùng lì ẹn đuổi theo chí không ở giữa khe hở biên giới, nhưng đã cảm giác không được Esgen linh áp, dù cho theo sông đi vào cũng vô pháp tiếp tục truy kích. Thật đúng là, cẩn thận mấy cũng có sơ sót ra ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ nhìn xem một màn này, sắc mặt trở nên hơi kiềm nén. Hắn dự đoán qua đến một bước này mới thôi hết thể giao phòng, cũng dự phán Esgen cơ hồ hết thể dự phán. Nhưng Esgen thao túng con kia hư sẽ xé mở không gian cho Esgen đưa băng ngọc, cũng lưu lại một chỗ xé rách khe hở không gian, mà Esgen lại quả quyết từ bỏ hết thảy bộ hạ, không tiếc để cho mình người mang trọng thương, từ không gian khe hở bên trong rời đi, cái này hiển nhiên là khó mà sớm đoán trước. Trí tuệ của hắn lại cao hơn, dù sao cũng không phải thần, không cách nào biết trước đến hết thảy. Tính tới một bước này, kỳ thật cũng chỉ có thể xem vật khí, mà rất hiển nhiên. Vận khí tựa hồ tại Esgen phía bên kia. Không nghĩ tới vẫn là để hắn chạy thoát. Si Hoa Yên rõ gì chia sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng hít sâu một hơi, siết chặt nằm đấm, nhìn về hướng dị nhân tộc đám người. Mà Hỉ Kỳ Phủn Kỳ Dị Ổ cùng với Lì Ẹn đám người, cũng đều xoay đầu lại, nhìn về hướng ỷ Chỉ Mà Gin cùng Sần Cà Nạm. Sần Cà Nạm, ỷ Chỉ Mà Gin nhìn về hướng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng Si Hoa Yên rõ gì chia đám người, nói. Cái kia nếu như ta nói ta đi theo Esgen là vì tìm cơ hội giết chết hắn, các ngươi có tin hay không? Củ rổ xạ kỳ ỷ xin nhìn về hướng ỷ Chi Magin, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ỷ Chi Magin, hỗn loạn vết nước không gian bên trong. Esgen dùng còn sót lại tay phải, hai ngón tay nắm từ ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ nơi đó đoạt lại băng ngọc, gian nan phóng tới trước mắt nhìn thoáng qua. Trong không gian loạn lưu hỗn loạn lực lượng không gian tại ăn mòn thân thể của hắn. Từng chút một tan rã hắn linh áp. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đích xác là đầy đủ cường đại, cơ hồ tan rã hắn hết thể hậu thủ, đem hắn bức bách cho tới bây giờ cái này, không thể không đi xem vận mệnh cảnh địa. Ta, sẽ không thua ngươi, Uza Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ. Esgen nói nhỏ một tiếng, từ trong miệng phun ra một cái khắc viên viên cầu, kia là chính hắn chế tác băng ngọc, cũng là bán thành phẩm. Hắn đem hai cái này bán thành phẩm băng ngọc đồng thời giữ tại trong tay, sau đó nâng lên chính mình linh áp, đột nhiên bóp, có thể hai cái rơi thành phẩm băng ngọc đồng thời vỡ tan, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Ông hai cái cũng không hoàn chỉnh băng ngọc, tiếp xúc liền bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng triệt để dung hợp làm một, không còn hướng ngoại giới đòi lấy, mà triệt để biến thành hoàn chỉnh hình thái Esgen đem viên này băng ngọc hướng về lồng ngực của mình trôi nhân tới. Từ từ một cỗ lực lượng từ trong băng ngọc lan tràn đi ra, thoáng cái chạy xuôi qua toàn thân của hắn, ngăn cản thân thể của hắn tiếp tục chuyển biến xấu. Ngay sau đó, từ trong băng ngọc tuôn ra lực lượng quỷ dị, cùng Esgen linh áp dung hợp lại cùng nhau, để hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một trận không tự chủ được tiếng kêu. Nương theo lấy thanh âm của hắn, kia mất đi nửa người dưới, gãy mất cánh tay trái, toàn bộ đều nhúc nhích ra màu trắng vật chất, cũng nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn, để hắn dần dần khôi phục nguyên trạng. Quả nhiên, cùng ta suy nghĩ đồng dạng, băng ngọc đích sắc không phải đánh vỡ tử thần cùng hư giới hạn đồ vật, mà là có thể làm cho người không ngừng nghỉ hướng cao hơn thứ nguyên tiến hóa cuối cùng sản phẩm. Esgen sờ mình một chút ngực, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn quay đầu nhìn về phía mình nơi đến, ánh mắt lấp lóe, nói, xem ra vận mệnh đích xác tại ta chỗ này, Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ răng rắc. Esgen vung tay lên một cái, xé mở không gian, cả người trở về ngoại giới, đi tới hiện thế. Sự xuất hiện của hắn QNZ trong nháy mắt liền để vừa mới trở về hiện thế Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bọn người thần sắc chấn động, cùng nhau hướng hắn vị trí nhìn lại. Nhưng Esgen cũng không dừng lại. Hắn biết rõ đạt được băng ngọc lực lượng chính mình, đã có thể thắng qua Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, nhưng muốn thắng qua hư vương kỳ do còn kém rất xa. Băng ngọc là có thể để cho người không tồn tại bình cảnh, vô hạn tiến hóa đồ vật, nhưng nó bản thân cũng không thể vô hạn cung cấp năng lượng, nói cách khác phải có đầy đủ năng lượng mới có thể không ngừng nghỉ tiến hóa. Bạch Esgen phá không bay lên, thoáng qua ở giữa liền bay ra hiện thế. Đem Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đám người xa xa lắc tại phía sau, thẳng tắp bay về phía treo ở trên bầu trời kia một vành mặt trời, cuối cùng một đầu đụng đi vào. Hắn muốn hấp thu mặt trời lực lượng, tới khiến cho tự mình hoàn thành tiến hóa ta khi trở về, hết thể đều sắp kết thúc. Esgen biến mất ở mặt trời chỗ sâu lúc, hướng hiện thế phương hướng xa xa nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm thúy mở miệng. Hiện thế, Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ở địa cầu bên ngoài biên giới ngừng lại. Phía sau củ rồ xạ kỳ ỉ xin cùng với hì dạ cổ xin di đám người khoan thai tới chậm, đều nhìn về Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Vừa mới cái kia, là Esgen linh áp sao hắn đi cái nào mấy người thanh âm huyên náo hội tụ đến cùng một chỗ. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thu hồi nhìn về phía bầu trời bên ngoài ánh mắt, nhìn về hướng hì dạ cổ xin di đám người, qua mấy giây, mới nói, xem ra, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Mặc dù không biết Esgen cờ mở tới băng ngọc về sau làm cái gì, nhưng từ vừa mới cái kia linh áp cảm giác lên đến xem, Esgen linh áp đã hoàn toàn khôi phục lại như trước trạng thái, thậm chí càng mạnh. Mà hoàn toàn khôi phục Esgen, cũng không cùng bọn hắn chiến đấu, là ở đến hiện thế về sau liền trực tiếp chạy về phía sâu trong tinh không, vọt thẳng hướng mặt trời. Giống như Esgen loại tồn tại này, hiển nhiên không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình. Mà ở hoàn toàn không xác định Esgen đến tuột cùng đang làm gì thời điểm, duy nhất có thể cảm giác được chính là nguy hiểm. Nguy hiểm to lớn Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ xoay người, nói tóm lại, hiện tại nên trở về đi chuẩn bị. Khi dạ cổ xin gì trầm giọng hỏi, chuẩn bị cái gì Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy nói, cùng Esgen, cuối cùng quyết chiến vài ngày sau. Từ trung đoàn trưởng ra mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nhỉ truyền đạt mệnh lệnh. Hộ đình thập tam đội toàn thể tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tĩnh linh đình bên trong đề phòng tăng lên đến đẳng cấp cao nhất. Đồng thời tuân theo không phiên đội sĩ hình dò gì chỉ thị, bởi vì tất yếu tình huống, tạm thời tiêu trừ đối ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ, khi giả cổ xin gì cùng với cụ rổ xạ kỳ ý xin đám người hết thể đi qua phán quyết, đem tính cả ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ ở bên trong, hết thể mặt nạ quân đoàn, toàn bộ liệt vào thi hồn giới phòng ngự chiến lược. Mà ở cùng một thời gian, Linh Vương cung bên trong, sáu bóng người tại ý chế bệ hỉ du bệ linh phiên ly điện bên trong tụ tập, trong đó bao quát sỉ hào ỉn dọ gì chia, nì mai giả ô đám người, chính là không phiên đội 6 người chúng. Lúc này ỷ chế bệ hỉ du bệ đám người đã kỹ càng nghe xong xỉ hào ỉn rõ gì chuyện liên quan tới Esgen Sasu kẻ trước kia hết thể sự kiện hoàn chỉnh tự thuật. Nói như vậy tình huống rất tồi tệ đâu. Ỷ chế bệ hỉ du bệ sờ lên cái hót, nói, theo như lời ngươi nói Esgen tên kia đạt được băng ngọc về sau, chẳng những khôi phục linh áp, còn chạy về phía mặt trời. Như vậy hắn rất có thể chính là tại mượn nhờ mặt trời lực lượng để hoàn thành hướng tầng thứ cao hơn thuế biến. Nếu như nói thuế biến phía trước hắn, liền đã có cùng ngươi không sai biệt lắm thực lực lời nói, như vậy thuế biến về sau hắn, rất có thể liền cần chúng ta 6 người liên thủ mới có thể đối kháng. Si Thao Yên rõ gì chỉa trầm giọng nói, có lẽ tình huống sẽ càng hỏng bét, chúng ta 6 người liên thủ cũng vô pháp cùng hắn đối kháng, dù sao hắn đang tại hấp thu năng lượng của mặt trời. Nhi Mai Dạ Ô Ết lệch ra một chút đầu, nói, ta cảm thấy phải cùng hư vương điện thân vệ bọn hắn thương lượng một chút chuyện này, nên để bọn hắn cũng biết. Li En cũng đã thông báo bên kia. Si Hoa Yên rõ gì chia thấp giọng mở miệng, nói, mặc dù phân thuộc khác biệt lĩnh vực, nhưng Esgen đồng thời uy hiếp được hư quyển cùng thi hồn giới lời nói, đội thân vệ bên kia nên cũng sẽ xuất động. Senju Mazisu Tạ Dạ trầm ngâm một chút, nói, hồi báo cho hai vị điện hạ sao hư vương đại nhân không ở, loại chuyện này nên hồi báo cho hai vị điện hạ mới là, dù sao cân nhắc đến có lẽ ngay cả chúng ta đều không thể đối kháng đạt được lực lượng Esgen tình huống. Đúng lúc này, Lilith trong trẻo lạnh lùng âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Không cần. Thiếu nữ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đó, nàng cặp kia hổ phách giống như trong con ngươi dường như không có nửa điểm tình cảm, chỉ đạm mạc nhìn qua, nói. Phụ thân đại nhân cũng nhanh trở lại. Nghe được Lý Lì thâm thanh, Si Hào Yên rõ gì chỉa ánh mắt khẽ giật mình, sau đó liền khẽ buông lỏng khẩu khí, không còn giống như vừa rồi khẩn trương như vậy bất an. Bởi vì kỳ giọt đã từng biến mất trăm vạn năm, lần này rời đi nàng khu nở dê vô ý thức cho rằng sẽ là cực kỳ lâu, nhưng không nghĩ tới mới mấy năm thời gian, kỳ giọt liền sẽ trở lại. Một khi kỳ giọt trở về, cái kia hẳn là liền không có cái gì quá nhiều nhưng lo lắng. Nương theo lấy Lý Lịt lần nữa biến mất, ỷ chạy bệ hỉ dù bệ đứng lên, sờ lên cái hót, nói cách khác không cần quá mức lo lắng, bất quá vẫn là để tĩnh linh đỉnh trước để phòng lấy a, chúng ta nơi này cũng không thể thư giãn, vạn nhất hư vương đại nhân không có kịp thời trở lại, có thể vẫn còn cần chúng ta xuất thủ ngăn cản đâu. Si Hào Yên rõ gì chia đám người liếc nhìn nhau, từng người gật đầu. Một tháng sau, treo móc ở bầu trời phía trên mặt trời nội bộ. Một bóng người chậm rãi đi ra, hắn tắm màu vàng kim nhạt quang trạch, khoác lên một kiện màu vàng kim nhạt áo ngoài, hơi lim dim mắt. Đang bay nhưng đi tới mặt trời bên ngoài về sau, Esgen từ từ mở mắt, nâng lên hai tay của mình, cảm giác một chút bây giờ chính mình trô nắm lực lượng. Hắn lợi dụng băng ngọc, hấp thu mặt trời tiếp cận 1/5 lực lượng. Đây cũng là hắn hôm nay có thể khống chế cực hạn. Mặt trời 1/5 năng lượng, xa xa vượt qua lúc trước hắn cấp độ. QNZ xa xa siêu việt cái gì đội trưởng cấp cùng siêu đội trưởng cấp, đây đã là ngự trị ở bên trên bọn họ một cái khác thứ nguyên, hắn cảm giác được bây giờ chính mình, thậm chí có thể tùy tiện xé rách toàn bộ thi hồn giới đây mới là, sừng sững tại vương tọa phía trên, sở ứng làm có được lực lượng. Thiên phương của ta, đã không tồn tại đối thủ. Esgen để tay xuống, nhìn về phía hiện thế vị trí phương hướng, thần thái trở nên dị thường bình thản, hắn lúc này không có hỉ duyệt. Cũng không có phẫn nộ, càng không có chờ mong. Hắn cảm giác được mình đã tựa như thần minh, cảm xúc loại này thuộc về nhân loại đồ vật, QNZ trên cơ bản có thể bỏ qua rơi, hắn hôm nay mới thật sự là sừng sững với thế giới đỉnh điểm tồn tại. Hắn hướng về hiện thế phương hướng cất bước. Phía trước không gian lớn phạm vi vặn mẹo, làm hắn mấy bước hạ xuống về sau, cũng đã trở về hiện thế, sau đó đưa tay vung lên, liền tùy tiện xé rách không gian. Vượt qua xé rách không gian về sau, hắn một bước đi vào, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới tĩnh linh đỉnh ngay phía trên, tắm kim quang nhàn nhạt, quan sát phía dưới thế giới. Cảnh báo không rõ không gian nhiễu loạn có cái gì xuyên qua không gian thông đạo duy trì một tháng độ cao để phòng tĩnh linh đỉnh, lập tức liền chấn động lên, từng cái phiên đội bên trong đều vang lên cảnh báo âm thanh. Mà dạ mạ mổ tổ gần gì gì xài ghệ cụ nỉ đám người thì tại trước tiên từ đội xá bên trong đi ra. Bởi vì Esgen cũng không che lấp thân hình, cho nên bọn hắn cơ hồ trước tiên liền thấy bầu trời phía trên Esgen. Esgen nhìn thấy Esgen thân ảnh, đông đảo đội trưởng đều là hơi biến sắc mặt. Cơ hồ không chần chờ chút nào, cổ mạ mù dạ xạ dìn các loại đội trưởng liền toàn bộ rút ra từng người chạm phách đao, cùng nhau đi tới không trung, xa xa cùng Esgen giằng co. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám về thi hồn giới à, Esgen, bộ hạ của ngươi đã toàn bộ bị giam cầm, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Hisuga Atoshi dự chạm phách đao nổi lên hiện ra băng xương, hắn nhìn chằm chằm Esgen chậm rãi mở miệng. Esgen lạnh nhạt liếc nhìn Hisuga Atoshi dự, nói, không, cũng không phải là bộ hạ của ta toàn bộ bị giam cầm, mà là ta bỏ qua bọn hắn, đối với hiện tại ta mà nói, bộ hạ tồn tại hay không đã không có ý nghĩa. Hừ dạ mạ mổ tổ gần gì dự sải ghệ củ ní hừ lạnh một tiếng, trong tay quải trượng vỡ vụn hóa thành chạm phách đao, nhìn về hướng Esgen nói. Nhiều lời vô ích, nếu như ngươi cho rằng ngươi có thế tử trong này vượt qua đi lời nói, vậy liền cứ việc tới thử xem thử tốt. Esgen nhìn xem giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cun y, cũng không tức giận, cũng không phẫn nộ, vẹn vẹn chỉ là thần thái bình thản nói, xem ra các ngươi, còn không biết bây giờ ta ở vào như thế nào cấp độ. Cũng tốt. Ta liền hơi chút, để các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Bạch Esgen trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại khoảng cách gần nhất Hisuga Atoshi dịu trước mặt. Hisuga Atoshi dịu thần sắc giật mình, vô ý thức huy kiếm chém tới, nhưng Esgen lại vẹn vẹn chỉ là thần thái bình thản mà thong dong vươn tay, chụp vào hắn chạm phách đao. Giang giác cũng chỉ là đơn giản bắt lấy hắn chạm phách đao, sau đó tiện tay bóp, liền dường như bóp nát một khối nhựa tợ lặt tiệp đồng dạng, làm hắn chạm phách đao trực tiếp vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó Esgen lại tiếp tục bước lên phía trước, thân ảnh tựa như màu vàng kim lấp lóe, trong chốc lát xẹt qua phía chân trời, đi tới kỳ ô giả cụ sùn xì trước mặt, vẫn là đưa tay một chảo, liền đem kỳ ô giả cụ sùn xì chạm phách đao bóp vỡ nát tăng giã. Hisuga đội trưởng sùn xì ủ kỳ tắc giật hì rổ sắc mặt kinh biến, không chút do dự hướng về phía Esgen một chỉ điểm ra, quắc, phượng đạo 75. Ngũ trụ thiết quán năm đạo ẩn chứa bành trướng linh lực to lớn của sắt trong nháy mắt khóa chặt Esgen, hướng về Esgen chấn áp tới, nhưng Esgen lại nhìn cũng không nhìn. Những này cột sắt tại chạm đến Esgen thân thể trong nháy mắt, liền trực tiếp băng liệt tan rã, dường như bùn cắt gặp được sắt thép, thủy tinh gặp được kim cương. Vô dụng. Esgen nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh lần nữa xẹt qua phía chân trời. Uki Takzer Hizo, Kuchiki Biaku, Uno Hanazets. Bao quát xạ giả kỷ kẻ nào kỷ tất cả nhân thủ bên trong kiếm, đều nhất nhất bị Esgen đưa tay nà mở trà tờ cũng bấm nát. Vạn giải tàn hỏa thái đao giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu ni nhìn xem một màn này, phát ra quát khẽ một tiếng, thả ra chính mình vạn giải, cũng hướng về Esgen một đao chém tới. Nhưng Esgen đối mặt hắn, nhưng cũng vẫn là đồng dạng tay không mà đến, vẹn vẹn chỉ dùng tay trường. Liền trực tiếp ngăn lại giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì tàn hỏa thái đao. Kỳ do lúc ấy, cũng chính là cái dạng này ngăn cản người tàn hỏa thái đao đi. Esgen nhìn xem bị bàn tay của mình đón lấy tàn hỏa thái đao, trong con ngươi hiện lên một tia một chút cảm khái, sau đó tay chỉ dùng sức bóp. Giang giác nương theo lấy thanh thúy kim loại vỡ vụn âm thanh, tàn hỏa thái đao vỡ tan giã một màn này cũng để hết thảy đám đội trưởng toàn bộ đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Nhất là kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng với u kỳ tắc giật hì rổ hai người, đều là lộ ra một chút chấn động. Không sẽ đi lão đầu tử tàn hỏa thái đao lại bị Esgen ghé mắt nhìn về hướng kỳ ô giả cụ sùn xỉ, thần thái bình thản nói, không có gì tốt đáng giá chấn động, đây chính là vương sở có được lực lượng, kỳ do lúc ấy đã từng hiện ra qua, hiện tại ta chỉ bất quá là một lần nữa hiện ra một lần mà thôi. Nói đến đây, hắn cũng không để ý tới chạm phách đao toàn bộ vỡ vụn đứt gãy đông đảo đội trưởng, chỉ ngửa đầu nhìn hướng thiên không, nhìn về hướng linh vương cung vị trí địa phương, nói, như vậy Esgen giơ tay lên, hướng lên bầu trời xé ra. Ông toàn bộ bầu trời tựa như hai trang trang giấy, bị hắn hai tay xé rách thành hai nửa, hắn cưỡng ép xé mở thi hồn giới cùng linh vương cung ở giữa tầng kia trùng điệp trồng không gian bình chướng. Có thể linh vương cung cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại thi hồn giới trên không, Esgen cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng với cụ rổ xạ kỳ ị xỉn, khi dạ cổ xỉn gì các loại đóng giữ hiện thế người khoan thai tới trưởng, thông qua xuyên giới cửa đến thi hồn giới. Thấy cảnh này lúc, đám người cơ hồ đều là đồng loạt ra tay, phóng xuất ra đủ loại công kích, từ phía sau lưng đánh về phía Esgen. Nhưng, đối mặt với mấy cái này công kích, Esgen lại vẹn vẹn chỉ là giản dị tự nhiên vung ngược tay lên, một cỗ tràn trề không cách nào chống cự bành trướng lực lượng, liền trong nháy mắt quét sạch hạ xuống, đem hỉ giả cổ xỉn gì đám người thả ra công kích toàn bộ đều tại trên bầu trời vỡ tan tăng giã. Lực lượng này thế đi không ngừng, càng là trực tiếp đem hỉ giả cổ xỉn gì đám người hoành toàn viên bay rớt ra ngoài, tính cả tĩnh linh đỉnh đều hủy hoại một mảng lớn khu vực tiện tay vung lên liền lực lượng như vậy, làm sao có thể. Hitsugaya Toshizu cầm chính mình đứt gãy chạm phách đao, có chút thất thần nhìn xem một màn này. Cuối cùng là như thế nào lực lượng Esgen vốn không có để ý hỉ giả cổ xỉn gì đám người, chỉ thoáng nhìn nhiều liếc mắt ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ, liền không lại đi nhìn hắn, mà chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về hướng linh vương cung vị trí không gian. Ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ đã không còn là trong mắt của hắn đối thủ, trong mắt của hắn đối thủ hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái, đó chính là hắn nghĩ muốn thay vào đó linh vương cùng với hư vương ngươi quả nhiên trở lại. Esgen ngửa đầu nhìn về phía linh vương cung nội bộ, nhìn về hướng cái kia phiêu phù ở trên bầu trời, chừng gần ngàn mét cao cự nhân, chậm rãi nói, ta phía trước cảm giác được quả nhiên là ngươi linh áp. Hitsugaya Toshizu cùng với cổ mạ mù dạ xạ dìn các loại đông đảo đội trưởng, cũng đều cùng nhau ngẩng đầu, hướng vỡ vụn bầu trời nhìn lại, nhìn về hướng kia linh vương cung chỗ sâu, một cái cao ngất mà to lớn bóng người. Nhìn qua bóng người kia, bọn hắn đều không hiểu cảm giác được một trận tự thân mười phần nhỏ bé cảm giác. Sòi phông nhìn qua kia cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, nhưng ngoại hình lại biến lớn gấp mấy trăm lần kỳ dò dị. Trong con ngươi hiện lên một tia một chút nghi hoặc, L-M-B-M nói, làm sao sẽ trở nên lớn như vậy? Phía dưới tĩnh linh đình bên trong, đã đảm nhiệm phiên đội 2 phó đội trưởng Dù Kỳ ạ, lúc này cũng có chút ngẩn người nhìn xem linh vương cung bên trong tình cảnh, hơi thất thần nói, cái này cũng có chút quá lớn. Thô sơ giản lược nhìn qua, tối thiểu cũng có hơn ngàn mét thân cao cùng hình thể. Tuy nói này ngược lại là đích xác phù hợp người bình thường đối với sáng thế thần minh loại kia cao lớn to lớn ấn tượng, nhưng đối với quen thuộc kỳ do dân người mà nói, nhìn thấy cái này bộ dáng, đều chỉ sẽ cảm giác được một loại không cân đối cảm giác. Esgen đối với kỳ do dân hình thể biến hóa cũng không làm sao hiếu kỳ, chỉ là ngửa đầu nhìn về hướng kỳ do dân, bình thản nói, ngươi cảm thấy ta có thế thắng sao ngươi thắng không được. Kỳ do dự khinh đạm mở miệng. Esgen sừng sững ở trên bầu trời, nhìn qua kỳ do dự, nói, ta nghĩ thử xem. Tốt lắm. Kỳ do dự cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó, hướng về phía Esgen bình thản mở miệng, sau đó nâng lên mình tay, duỗi ra một ngón tay, từ vòm trời phía trên hướng về Esgen điểm rơi xuống. Hắn hôm nay có gần ngàn mét hình thể, cho dù là một ngón tay. Cú nở dê tựa như kình thiên chi trụ đồng dạng, từ phía chân trời nghiền ép xuống tới, so sánh với nhau Esgen thân hình liền lộ ra dị thường nhỏ bé. Một bên khác, đối mặt kỳ do điểm rơi ngón tay, Esgen cũng không có cái gì quá lớn bối rối, hắn chỉ là nâng lên tay phải của mình, bàn tay nổi lên sáng chói kim sắc quang mang, tiến lên nên tiếp. Esgen bàn tay cùng kia tựa như núi cao ngón trỏ đụng vào ở cùng nhau. Sau đó, dễ dàng sụp đổ. Liên thấy kỳ do ngón trỏ điểm nát Esgen thả ra kim sắc quang mang, như bẻ cành khô giống nhau phá hư Esgen linh áp, đem hắn từ không trung tìm xuống, một chỉ đặt tại tĩnh linh đỉnh trên đường phố. Toàn bộ đường đi trong nháy mắt tầm vang lo mờ tan rã, xuất hiện lít nha lít nhít tựa như mạng nhện giống như vết rách, cũng hướng về bốn phương tám hướng băng liệt. Âm ầm trời rung đất chuyển oanh minh, nương theo lấy kinh khủng dư ba, hướng về bốn phương tám hướng quần quận ra đi. Cách đó không xa hỉ giả cổ xỉn gì đám người, ở nơi này trong dư âm cơ hồ không thể trèo chống khoảnh khắc, liền tựa như giấy vụn giống nhau bị khí lãng chỗ cuốn theo, hướng về càng xa xôi bay ngang. Trên bầu trời giả mã mổ tổ gần dị dị sải ghệ cù nhì đám người, cu nở dê tất cả đều bị một kích này chỗ buộc phát khí lãng quét sạch, mỗi người đều tựa như sóng biển bên trong thuyền nhỏ, hướng về phía sau bay ra, gần như muốn lật út. Cuối cùng, làm hết thể đều an tĩnh lại về sau, ký do chậm rãi giơ tay lên chỉ. Tại hắn ngón tay phía dưới chính giữa, kia bị hắn trồ ân xuống nơi trọng yếu, chỉ lưu lại từng chút một màu vàng kim nhạt mảnh vỡ, kia là Esgen hoàn toàn tan vỡ tan rã về sau, còn thừa lại một điểm còn sót lại linh áp. Tại Hitsugaya Toshizu, sỏi phồng đám người ngẩn ngơ cùng thất thần trong ánh mắt, cây kia ngón tay tính cả phía sau đại thủ, chậm rãi nâng lên cũng thu hồi. Trên bầu trời kia bị Esgen xé rách không gian, cu nở dê từng tầng khép lại. Cuối cùng, Kỳ do cùng Linh Vương cung hoàn toàn biến mất tại phía chân trời, bầu trời lại một lần khôi phục xanh thảm. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, sỏi phồng đám người nhìn về phía kia ẻ rèn chỗ lưu lại một chút xíu cuối cùng màu vàng kim linh áp, hoảng hốt sau khi, trong đầu hầu như đều chỉ dâng lên cùng một cái ý niệm. Cứ như vậy sao thi hồn lịch? Năm thứ nhất 34.484. Hộ đình thập tam đội nguyên phiên đội 5 đội trưởng ẻ rèn xảo xù kẻ, âm mưu thiết kế, cấp đoạt thủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chấu nghiên cứu băng ngọc cũng lợi dụng hấp thu quá dương chi lực. Ezen Sasuke tại một tháng sau trở về thi hồn giới, tính cả trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dì sải ghệ Kuni ở bên trong, hộ đình thập tam đội không một người có thế địch, đều bị hắn quét ngang. Sau đó, hư vương xuất thủ, vẹn vẹn lấy một chỉ lực lượng, đem Ezen từ phía chân trời điểm rơi, xóa bỏ ở trong tĩnh linh đỉnh. Một ngày đó, toàn bộ thi hồn giới đều vì kỳ giọt kia trí cao vô thượng vĩ lực mà chấn động. Nửa tháng sau, Linh Vương cung trên cu nở dề cung điện chỗ sâu. Một cái xanh tươi cây cột cố định trong hư không, nó nửa phần dưới đâm vào trong không gian, phía trên thì có thế mơ hồ nhìn thấy kết nối toàn bộ thi hồn giới cùng hư quyển vô số sợi tơ. Những sợi tơ này đến từ lý lịt cùng lì ạ nạ trên người, đã toàn bộ bị kỳ giọt kéo xuống, mà cái này dễ xanh tươi cây cột chính là hắn tạo nên thế giới mới phần đệm. Đối hắn hôm nay mà nói, chế tạo một cái như vậy phần đệm 10 phần đơn giản. Hoàn thành. Kỳ do đứng ngoài Linh Vương Cung, nhìn xem bị hắn để vào Linh Vương Cung chỗ sâu nhất phần đệm khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về hướng phiêu phù ở cách đó không xa giữa không trung lì lịt cùng Lì Á Nạ. Lì Á Nạ biết được sau đó phải phát sinh cái gì, đó chính là đi theo kỳ do hướng thế giới khác, nàng đản sinh tại thế giới này, chưa hề đi qua thế giới khác, cho nên đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ cùng chờ mong. Lì lịt thì phải bình tĩnh rất nhiều. Hoặc là nói nàng vô luận gặp được cái gì đều rất bình tĩnh. Muốn rời khỏi sao phụ thân đại nhân? Ừm. Kỳ giọt khẽ gật đầu, nâng lên mình tay. Lilith cùng Liana hai người, phân biệt rơi xuống hắn ngón trỏ cùng trên ngón giữa. Chính lúc Lilith chuẩn bị như dĩ vãng đồng dạng, đem chính mình dung nhập vào kỳ giọt trong cơ thể, cùng kỳ giọt hợp làm một thể thời điểm, kỳ giọt lại ngăn cản động tác của nàng, khẽ cười nói, lần này không cần. Lilith lộ ra một cái hơi ngơ ngác ánh mắt. Kỳ giọt ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, mỉm cười nói, ta phía trước tại vượt qua tinh hà, thôn phệ hàng tinh thời điểm, đi ngang qua một chỗ, nơi đó có một cái cùng bên này không sai biệt lắm phong bế không gian, bởi vì là cùng ngoại giới không gian ngăn cách, cho nên ta đem bên ngoài hàng tinh thôn phệ hết, đối với nó cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì, cho nên lần này sẽ không vượt qua thời gian. Lilith hơi nghiêng đầu, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nhảy đến kỳ do dư lòng bàn tay. Lì á nạ cu nở dê đồng thời nhảy vào. Kỳ do dư 5 ngón tay nhẹ nhàng thu nạp, hình thành một cái khép kín không gian, đem lý lịch cùng lì á nạ đều thu nhiếp trong lòng bàn tay, sau đó thân ảnh dần dần làm nhạt, biến mất ở trong Linh Vương Cung. Ta không ở thời gian, bảo vệ cẩn thận Linh Vương Cung cùng hư vương điện. Đang biến mất trước cuối cùng trong nháy mắt, kỳ do dư nhìn về hướng phiêu phù ở hắn phía trước một thân ảnh mở miệng. Kia là hỉ xạ nạ thân ảnh, hắn đem diệt sát Ezen về sau, Ezen còn sót lại một phần lực lượng ban cho hỉ xạ nạ, có thể nàng hiện tại đầy đủ áp đảo không phiên đội phía trên lực lượng, đồng thời có thể điều động chút ít thế giới lư cờ kỳ giọt có cân nhắc qua rõ gì chia, lì ẻn đám người, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn hỉ xạ nạ, bởi vì nàng là hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất gặp được người. Vâng. Hỉ xạ nạ ôn nhu ứng tiếng. Hướng về phía kỳ giọt biến mất phương hướng nhẹ nhàng hành lễ. Cho đến triệt để cảm giác không được kỳ giọt tồn tại về sau, thì xạ nạ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía phía sau không phiên đội đám người, nhẹ nhàng gật đầu, nói, bệ hạ đã rời đi, đều tản đi đi. Đợt, cái thế giới sau là gì tại? Đợt 2, bỡ lịp thế giới giết chết Ezen về sau kỳ thật còn có thể lại viết một điểm thường ngày nội dung cốt truyện, nhưng Tiểu Phong suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn là đặt ở trở về cuốn bên trong viết tương đối tốt. DS3, Free Tài cuốn viết xong về sau, sẽ ngắn ngủi viết một điểm nhân vật chính trở về hồ cạ, hải tặc, tử thần, một quyền bốn cái thế giới cố sự, cũng chính là trở về cuốn, nội dung cốt truyện sẽ không rất nhiều, độ dài sẽ rất ngắn.